Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đưa Tinh Tinh đến trường xong, Trình Hoan về thay một bộ quần áo khác, đi đến quảng trường Dung Giang nơi đã hẹn với Hồ Thiên Hoa bọn họ hẹn gặp nhau ở Vua Lầu. Lúc Trình Hoan đến, Hồ Thiên Hoa đã ở đó rồi. Hồ Thiên Hoa hơn 30 tuổi, chiều cao trung bình, có chút mập, là một người trông rất ôn hòa, nhìn thấy Trình Hoan đi qua đây. Anh ấy đứng dậy tiếp đón. Cô là cô Trình phải không? Anh ấy cười hỏi, sáng nay cô đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì tôi biết một chỗ ngon lắm. Trình Hoan cười trả lời, không cần đâu ông chủ Hồ, tôi đã ăn rồi. Vậy được, chúng ta vào xem cửa hàng thôi. Hồ Thiên Hoa cũng không nhiều lời, nói rồi quay người, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở cửa Vua Lầu, đưa tay lên. Xin mời, Trình Hoan đi theo vào bên trong. Quán lẩu đóng cửa mấy ngày, bên trong không tránh khỏi bụi bẩn, Hồ Nhất Hoa bật đèn, dẫn Trình Hoan đi xem một vòng. Vua Lẩu có diện tích 250 m², trừ đi phòng bếp thì còn khoảng 230 m². Lượng bàn ghế trong quán rất nhiều, Trình Hoan đếm qua một chút, chỗ này đặt khoảng 50 bàn. Hồ Thiên Hoa vừa nhìn vừa nói với Trình Hoan, đồ trong quán vẫn còn mới, nếu như Trình tiểu thư định làm lẩu, tôi có thể tặng kèm những thứ này cho cô. Anh ấy cười, bộ dạng như Bồ Tát vậy, cái này không tính tiền. Trình Hoan nói cảm ơn, lại có chút nuối tiếc, nhưng mà tôi lại không định làm lẩu. Nguyệt, ồ, thế thì thôi vậy, mất một cơ hội làm ăn, Hồ Thiên Hoa có chút thất vọng. Anh ấy cười cười, lại hỏi. Xem xong rồi, Trình tiểu thư thấy thế nào? Rất ổn, Hồ Thiên Hoa nhẹ nhõm phần nào. Anh tìm được chiếc khăn, lau sạch sẽ bàn bên cạnh, mở lời mời. Vậy chúng ta ngồi xuống bàn bạc một chút chứ? Hồ Thiên Hoa chuẩn bị rất chu đáo. Trình Hoan vừa ngồi xuống, anh ấy liền lấy những đồ trong cặp đựng giấy tờ đưa cho cô. Trình Hoan xem rất cẩn thận, có gì không rõ thì nói ra. Hồ Thiên Hoa cũng trả lời rất rõ ràng và vô tư. Sau khi xem xong các văn kiện và hợp đồng, Trình Hoan cảm thấy không có vấn đề gì, lại trả giá cho có. Không ngờ Hồ Thiên Hoa lại rất dễ tính, chỉ suy nghĩ một chút. Liền giảm cho cô mấy chục nghìn tệ. Thật sự rất cảm ơn anh. Trình Hoan kích động, bớt được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Không sao, chuyện nên làm mà. Hồ Thiên Hoa xua xua tay, dường như coi mấy chục nghìn tệ đó chẳng đáng bao nhiêu. Vậy bây giờ chúng ta có thể ký hợp đồng rồi chứ? Được, Trình Hoan cũng rất gấp. Hợp đồng được làm thành 3 bản, lần lượt để cho Hồ Thiên Hoa, Trình Hoa giữ, còn 1 bản của chủ sở hữu cửa hàng. Hồ Thiên Hoa gọi một cuộc điện thoại, chủ sở hữu rất nhanh đến nơi. Anh ấy trông rất trẻ, còn chưa đến 30 tuổi, dáng cao thân gầy, đeo kính, mặc âu phục nghiêm chỉnh, dáng vẻ tinh anh ưu tú. Anh ấy đến cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa cho Trình Hoan xem giấy chứng nhận quyền sở hữu và chứng minh thư của mình, rồi bắt đầu từ Hồ Thiên Hoa, 3 người lần lượt ký vào hợp đồng. Nhìn hợp đồng được ký xong, Hồ Thiên Hoa rất vui vẻ. Anh ấy đề nghị đi ăn một bữa cơm, Trình Hoan suy nghĩ một chút liền đồng ý, người kia cũng nghĩ ngợi rồi gật đầu. Họ ăn cơm ở quán cơm Hồ Nam bên cạnh, Hồ Thiên Hoa rất quen thuộc với chỗ này, vừa vào quán đã giới thiệu cho bọn họ những món ngon ở đây. 2 người còn lại không có ý kiến gì, đều nói theo ý anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí trên bàn ăn cũng không tồi, Hồ Thiên Hoa là người khéo miệng. Chàng trai trẻ tuổi tên Tề Sơn cũng biết ăn nói, 2 người đàn ông ngồi với nhau nói hết chuyện trên trời dưới đất, Trình Hoan phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe, không nói xen vào. Bởi vì thời gian cô đến đây chưa được lâu, với nhiều thứ còn chưa hiểu lắm. Ăn cơm xong, Hồ Thiên Hoa và Trình Hoan đi tính tiền, 2 bên tách ra ở cửa vào trung tâm thương mại. Mà Tề Sơn về công ty, lên tầng cao nhất, người ở trong phòng đang làm việc, anh ấy gõ cửa bước vào. Đưa hợp đã được ký tên đưa cho người đó. Sếp, đã xong việc rồi à? Giang Minh Viễn nhận hợp đồng rồi xem qua. Ánh mắt nhìn vào cái tên ở phía cuối dừng lại một chút. Anh cất hợp đồng cẩn thận, lại dặn dò trợ lý. Đi tìm một đội lắp đặt thiết bị. Cách chương.